Chương 1457, Âm Dương Khách Sạn 13. Âm Dương Khách Sạn là phụ trách dẫn độ linh hồn, tuy rằng linh hồn trường kỳ ngưng lại sẽ bị phán định nhiễu loạn âm dương, trở thành mục yêu đồ ăn, nhưng mà trước đó, khách điếm người quyết không thể thương tổn khách nhân. Phong Lâm cùng Ly Ngữ là hảo tâm vì Tề Song Song bất bình, nghĩ vì Tề Song Song xả giận báo thù, nhưng bọn hắn hai cái nếu là thật sự đối Tề Thiệu Bác động thủ, hậu quả quá nghiêm trọng. Liên tính Tề Song Song có thể bảo đảm Phong Lâm cùng Ly Ngữ không chịu phạt, hai người bọn họ cũng mơ tưởng tiếp tục lưu lại Âm Dương Khách Sạn, vì Tề Thiệu Bác như vậy cá nhân trả giá lớn như vậy đại giới, quá không đáng giá. Phải biết tại Âm Dương Khách Điếm công tác, liền tương đương với chiếm được địa phủ làm dựa vào, tuy rằng Ly Ngữ cùng Phong Lâm đều là yêu, nhưng có thể dựa vào này công tác tích lũy công lao cuối cùng công lao thành tiên. Liên tính không được tiên có công lao trong người, những kia đắc đạo chi nhân cũng sẽ không đem hai người làm như phổ thông yêu vật đánh giết, hoặc là nói không dám trêu chọc bọn hắn, bởi vì trêu chọc bọn hắn tương đương với trêu chọc địa phủ. Phong Lâm cùng Ly Ngữ biết Tề Song Song là vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng vẫn còn có chút tức giận bất bình. Phong Lâm lôi kéo Tề Song Song tay, trưởng quỹ, vậy chúng ta cứ như vậy bỏ qua người này cặn bã còn cho hắn vào hoàng tuyển. Ly Ngữ ngược lại là bình tĩnh hơn chút, nhìn Phong Lâm kia vội vàng bộ dáng, giơ tay đem Phong Lâm chảo Tề Song Song tay cho đánh rớt xuống dưới, thản nhiên nói, ngốc miêu, có thể hay không đừng xúc động. Chúng ta nếu là thật sự không thể tại Âm Dương Khách Sạn công tác, liền tương đương với cùng khách sạn giải trừ khế ước, đến thời điểm hai người chúng ta liền khách sạn vị trí tìm không tới, đời này ngươi đều mơ tưởng nhìn đến trưởng quỹ. Cái này đại giới đích xác không đáng, hơn nữa trưởng quỹ hẳn là cũng có ý nghĩ của mình, ngươi nghe một chút trưởng quỹ là nói như thế nào, đừng xúc động như vậy liền có kết luận. Tề Song Song cười cười, thập phần bình tĩnh nói, đúng vậy, để cho hắn nhập hoàng tuyển, ai nói vào hoàng tuyển, chính là một chuyện tốt đâu, vị này Tề đại nhân trên người, nghiệt trái cũng không ít. Tề Thiệu Bác giết vợ hại nữ, làm quan là lúc càng là vơ vét của cải vô số, tùy ý phán phạt toàn án, trực tiếp chết trong tay hắn, gián tiếp chết trong tay hắn người thật sự nhiều lắm. Thế nhân lưu truyền địa ngục trừng phạt hình phạt kỳ thật phần lớn đều không chuẩn xác, thậm chí bởi vì này thời kỳ nam tôn nữ ti, truyền lưu địa ngục hình phạt đều đúng nữ tính càng hà khắc. Nhưng trên thực tế địa phủ trước giờ đều là công bình nhất, công bình đầu thai quy tắc, công bình kết tội pháp tắc. Chỉ cần là giết người, vô luận giết chính là mình nữ nhi vẫn là thê tử vẫn là người xa lạ, đều giống nhau là trọng tội, chớ đừng nói chi là Tề Thiệu Bắc còn hại chết qua nhiều người như vậy. Tề Thiệu Bắc có như vậy nhiều tội danh, một khi vào hoàng tuyển, luân hồi là mơ tưởng, rơi vào địa ngục đạo cách trước làm ác quỷ bị phạt đi thôi. Mà ác quỷ trừng phạt cũng không phải là dễ chịu, bằng không những kia ác quỷ cũng sẽ không hàng năm ra bên ngoài trốn. Địa phủ liền tính còn hỗn loạn, vậy cũng không phải ăn chay. Từ địa ngục trốn ra ác quỷ có thể nói là vạn không tồn một. Trong đó quá nửa bị bắt, một số ít bị đánh hôi phi yên diệt, mà gian nan chạy đi ác quỷ cũng sẽ bị Tề Song Song bắt đem về, từ không ngoại lệ. Liên tính như thế, này đó ác quỷ cũng muốn ra bên ngoài trốn, đều là ôm vạn nhất chạy ra ngoài ý tưởng, không trốn thoát được bị đánh hôi phi yên diệt cũng là cái thật tốt kết cục. Bởi vì tại địa ngục thụ hình thời điểm, ác quỷ nhóm muốn nhận đến nhất tàn khốc trừng phạt. Lại không cách nào chết đi, chân chính muốn chết đều là xa cầu, cho nên này đó ác quỷ trốn thoát địa ngục, tức là cầu sinh, cũng là muốn chết. Lúc trước Phong Lâm cùng Ly Ngữ là khó thở, đệ nhất nghĩ đến chính là giết chết Tề Thiệu Bác cho Tề Song Song xả giận, bây giờ suy nghĩ một chút, giết chết hắn kết quả nào có cho hắn vào địa ngục đến sảng khoái hạ giận. Phong Lâm lúc này mới thay đổi ý tưởng, không chuẩn bị giết chết Tề Thiệu Bác, mà là có điểm vội vàng sao động nói, trưởng quỹ. Vạn nhất nhân cha nọ bởi vì ngươi ở nơi này, không dám tới tiến hoàng tuyển nhưng làm sao được á. Tề Song Song thập phần bình tĩnh lắc lư quạt tròn. Sẽ không, ta lý giải Tề Thiệu Bác người này, hắn là cái vì ích lợi, vì đối với chính mình hảo cái gì đều sự cũng có thể làm ra, cái gì đều có thể bỏ qua người. Đồng dạng, hắn cũng sự tình gì cũng có thể làm ra tới, chờ hắn phát hiện mình căn bản không trốn thoát được, chỉ có tiến vào hoàng tuyển luân hồi một con đường thời điểm. Hắn chính là bỏ qua tôn nghiêm đi cầu ta cái này có thể so với kẻ thù nữ nhi cũng sẽ không do dự mảy may. Hắn hiện tại đã biết chính mình muốn nhập luân hồi nhất định phải đến hoàng tuyển khách sạn, ở ngoài sáng bạch hắn là không ly khai cái này vùng biển hoa sau, tự nhiên sẽ đi cầu ta để cho hắn nhập hoàng tuyển. Tề Song Song liền không đem Tề Thiệu Bác người này để ở trong lòng, trấn an Hạ Phong Lâm cùng Ly Ngữ sau, nàng rồi rời đi. Hiện tại Ly đưa Hầu Minh Duyệt này đó quỷ tiến hoàng tuyển thời điểm còn có một đoạn thời gian. Tề Song Song sau khi rời khỏi, Phong Lâm cũng chính mình tìm cái địa phương đi ngủ đây. Miêu là một ngày 12 cái canh giờ muốn ngủ 10 canh giờ, chính là thành yêu quái có thể không cần ngủ lâu như vậy, tập tính vẫn là không đổi được. Nhìn Phong Lâm đi ngủ, Ly Ngữ bắn đạn ngón tay, ánh mắt nhìn ra phía ngoài Mạn Châu xa hoa hoa biển, khoe miệng nhịn không được gợi lên một cái không có hảo ý tươi cười, thân hình vừa động, liền biến mất ở khách điếm. Âm dương cửa mở ra thời gian là nửa đêm thập phần, mở ra âm dương cửa vị trí, liền tại âm dương khách sạn hậu viện bên trong. Kỳ thật vị trí không trọng yếu, quan trọng là Tề Song Song cái này thủ vệ người vị trí chỗ ở giờ tí rất nhanh đã đến, sở hữu cần đầu thai quỷ cũng đã tại Phong Lâm cùng Ly Ngữ an bài hạ, trước tiên tại âm dương khách sạn trong hậu viện lập đội. Tề Song Song đến thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện né tránh đứng ở một đám quỷ trung gian, tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm giác, không cho Tề Song Song phát hiện hắn Tề Thiệu Bác. Tề Song Song ánh mắt đảo qua Ly Ngữ, nhìn đối phương dựa vào trong viện thân cây. Lười biếng vẻ mặt không có quan hệ gì với ta bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười. Lấy nàng đối Tề Thiệu Bác lý giải, người này tâm ngoan thủ lạt lại đa nghi nhát gan sợ chết, nếu là không ai mê hoặc tuyệt không có khả năng nhanh như vậy suy nghĩ cẩn thận, cũng tuyệt đối không có can đảm nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà khách điếm người, Bùi Thiếu Sâm không biết sự tình chân tướng, Phong Lâm tâm tư đơn thuần trực lai trực vãng, cũng liền Ly Ngữ cái này tâm nhãn nhiều mới có bản lãnh kia. Mê hoặc Tề Thiệu Bác nhanh như vậy đến chính mình trước mặt chịu chết. Biết Ly Ngữ là hảo ý, Tề Song Song cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp giơ tay, cực lớn pháp trận tại lòng bàn tay của nàng hiện lên, cái này pháp trận chính là triệu hồi âm dương cửa chìa khóa. Pháp trận thoát ly Tề Song Song lòng bàn tay sau lăng không đứng ở Tề Song Song đối diện, sau đó một chút biến lớn. Theo pháp trận không ngừng biến lớn, một cái cực lớn cửa từ pháp trận trung chậm rãi xuất hiện, từ hư ảo đến chân thật. Bùi Thiếu Sâm hôm nay vừa mới bị Ly Ngữ lôi kéo cho Tề Thiệu Bác nhớ song trướng, Tề Thiệu Bác cả đời này chuyện ác làm nhiều, ký ức hết sức âm u không chịu nổi. Loại này ký ức nhượng Bùi Thiếu Sâm cái này chính nhân quân tử quả thực là rất khó cam đoan không thích không giận đích thật thật ghi lại đối phương qua lại, công lao bút lại thập phần mẫn cảm, nó sẽ tùy chủ nhân tâm tư bóp méo bị ghi sổ người ký ức. Chủ nhân càng là đối một người hảo ác phản ứng mãnh liệt, công lao bút bóp méo số lượng càng nhiều.